Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thần vực thiên đường. Tống Kiệt nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, kim sắc Ferrari liền ầm vang rời đi, dưới ánh mặt trời, lại là như thế lóa mắt, nam tử trợn tròn mắt, vừa mới Tống Kiệt nói hắn có Ferrari thời điểm. Hắn còn không tin, còn dương dương tự đắc vỗ chính mình đường lớn hổ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái kia chiếc Land Rover tại người ta Tống Kiệt trước mặt cũng là một cái rắm a. Sau đó, chỉ nghe thấy soạt một trận tiếng vang. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn người liền đem 200.000 tiền xu toàn bộ ngã trên mặt đất. Trọn vẹn chất thành một tòa đống đất cao như vậy. Sau đó, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục mấy người cũng tiêu sái rời đi, chỉ để lại một đống bạc rực rỡ tiền xu. Nam tử kia đã trợn tròn mắt, hắn nhìn lấy mình bị dẫm rối tinh rối mù xe, lại nhìn một chút mặt 20 vị trí đầu vạn tiền xu. Khóc không ra nước mắt, bất quá Tống Kiệt không có gọi người dùng tiền xu đập chết hắn. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, chuyện này coi như nam tử báo động, cảnh sát cũng sẽ không quản. Tuy nhiên Tống Kiệt đạp nát xe, nhưng là Tống Kiệt cũng không phải là không có bồi thường tiền, mà chính là ném ra 200.000 mới đi. Lúc này, nữ tử kia cũng bắt đầu sợ, chỉ thấy nàng khúm núm đi tới nam tử kia bên người, muốn đỡ hắn lên, có thể nàng khẽ dựa gần nam tử. Nam tử kia liền như là phát điên đứng lên, bộp một tiếng liền đánh nữ tử kia một cái bàn tay. Cút, gái điếm thúi, vì bảo toàn chính mình ngươi liền đi bồi người ta ngủ. Cút cho ta, nam tử nói xong, vùng nước mắt lên con đường của mình xe hổ. Cái kia 200.000 tiền xu cũng không cần. Một tiếng ầm vang liền rời đi hàm thành phố đại học cửa. Nữ tử kia nhất thời thì trợn tròn mắt, chỉ thấy nàng ngồi xổm xuống, bưng bít lấy chính mình thụ thương mặt, ôm màu khóc ồ lên. Mà hết thảy này Siwon, chỉ là bởi vì bọn họ xem thường một cái ngồi xe ba bánh vô lại mà thôi. Chính là bởi vì bọn họ mắt chó coi thường người khác, bọn họ mới lại nhận lớn như vậy làm nhục. Nam tử xe bị dẫm, nữ tử bị quăng, hơn nữa còn làm nhiều người như vậy mặt mất đi mặt to. Tiền này bọn họ từ bỏ. Ta dựa vào, đây chính là 200.000 a. Bọn họ không muốn, ta muốn, khác đoạt khác đoạt, đây là ta, không biết là người nào lên đầu. Chỉ thấy hàm thành phố đại học mọi người vây xem nhóm, toàn bộ hướng về kia một khối tiền chồng chất nhào tới. Một khối tiền tuy nhiên không phải bao lớn tiền, nhưng là cũng không ngăn nổi số lượng nhiều a. Cái này 200.000 mai một nguyên tiền xu, một người tiện tay nắm cũng có thể bắt cái mấy cái 10 đồng tiền a. Lúc này, những người này đều điên theo một dạng đi đoạt những số tiền kia. Thì liền trong trường học bảo an, đều gia nhập đoạt tiền trong đám người. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn không cách nào khống chế. Tống Kiệt bên này, tại đem chiếc xe ngừng đến bãi đỗ xe về sau, liền tùy tiện hướng nam sinh túc xá đi. Tống Kiệt người này tâm nhãn lớn, tiền đối với hắn mà nói tuy nhiên cũng là phi thường trọng yếu, nhưng là hắn dùng tiền cũng là không nháy mắt. 200.000 ra ngoài chỉ là vì chứa một cái xiên, hắn cũng không phải rất đau lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền này cũng không phải hắn dẫy tới, mà chính là hàm thành phố tứ thiếu gia bọn họ đưa lên. Coi như đem cái này 3 triệu toàn bộ đập ra đi, Tống Kiệt cũng không đau lòng. Tiêu xài 200.000, Tống Kiệt còn có 2,8 triệu. 2,8 triệu cũng không phải một con số nhỏ, đều có thể tại hàm thành phố mua một bộ thuộc về mình tốt phòng ốc. Tống Kiệt trong lòng tự nhiên cũng là có được chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nhà hắn tạm thời không có ý định mua, hắn dự định mua một bộ bề ngoài phòng, mở một nhà thuộc về mình cửa hàng nhỏ. Đến mức bán cái gì, Tống Kiệt đều nghĩ kỹ. Vạn giới trong cửa hàng có rất nhiều ly kỳ cổ quái nhưng là rất tiện nghi đồ vật. Hắn có thể đổi lấy đi ra một số xuất ra đi bán. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lại là trên cả trái đất một nhà duy nhất bán các loại hiếm có đồ chơi nhà thứ nhất cửa hàng. Tên hắn đều nghĩ kỹ, thì kêu vạn giới cửa hàng. Rất nhanh, Tống Kiệt cùng bàn tử liền về tới túc xá lâu dưới đáy. Bất quá vừa mới tiến lầu ký túc xá, đối diện liền đi tới một người. Người kia thân thể mặc đồ trắng âu phục, dáng người cao gầy, bộ dạng anh tuấn, chỉ bất quá tay phải đỏ bừng, xem ra từng bị lửa thiêu một dạng. Tống Kiệt nhất thời lông mày nhướng lên, cười tà nói, làm sao, còn nghĩ qua hai chiêu. Người tới chính là cùng Tống Kiệt giao thủ qua dị năng giả. Vương Thiên, Vương Thiên là một tên nhất tinh dị năng giả, mà Tống Kiệt là một tên nhị tinh dị năng giả. Tống Kiệt tại sáng hôm nay liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Vương Thiên. Hiện tại hắn có thần khí Thanh Long Kỳ Lân Đao, còn có thiết phiến công chúa Ba Tiêu Long. Hắn rất có lòng tin, mình tuyệt đối có thể một chiêu miểu sát Vương Thiên. Vương Thiên cười cười, lắc đầu, trên mặt không còn có loại kia phóng đãng không bị trói buộc cùng khinh thường. Thay vào đó, lại là gương mặt cung kính. Không dám, ta không phải là đối thủ của ngươi. Vương Thiên cười khổ nói. Ô, Tống Kiệt nghe, trong lòng cũng là thoáng có chút đắc ý. Đã ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta, vậy ngươi tới làm gì? Vương Thiên nhìn thoáng qua Tống Kiệt bên người Điền Hạo, mở miệng nói ra, có thể hay không tìm một chỗ không người nói. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Vương Thiên, tiểu tử này cùng thực lực của mình chênh lệch quá lớn. Tống Kiệt cũng không sợ hắn làm cái gì yêu thiêu thân. Liền gật đầu, vậy liền lên lầu nói chuyện đi. Tống Kiệt nói ra, rất nhanh, Tống Kiệt cùng Vương Thiên liền đi tới trong túc xá, mà bàn tử Điền Hạo liền canh giữ ở cửa, cũng không có tiến đến. Có chuyện gì, ngươi có thể nói. Tống Kiệt nói, Vương Thiên nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt ngưng trọng. Vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn hỏi một chút, ngươi biết thần vực thiên đường sao? Tống Kiệt nghe, không hiểu ra sao, lắc đầu, cái gì thần vực thiên đường? Không hiểu, nhìn đến Tống Kiệt một bộ không biết bộ dáng. Vương Thiên rất là kiên nhẫn nói ra, thần vực thiên đường cũng là chúng ta Hoa Hạ quốc nội thần bí nhất bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng? Tống Kiệt nhìn thoáng qua Vương Thiên, có chút buồn bực. Bộ đội đặc chủng thì bộ đội đặc chủng thôi, quan ta chuyện gì? Vương Thiên lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói ra, đây không phải bình thường bộ đội đặc chủng. Thần vực thiên đường chính là chuyên thuộc về dị năng giả bộ đội đặc chủng. Tại mỗi cái thành phố cấp thành thị bên trong, đều có thuộc về thần vực thiên đường phân bộ. Tống Kiệt nghe, vẫn là không hiểu ra sao. Ngươi cũng đừng cho ta kéo nhiều như vậy, ta không hiểu. Ngươi liền nói ngươi cái mục đích gì là được rồi. Vương Thiên nhìn thoáng qua Tống Kiệt, mở miệng nói ra, không nói gạt ngươi, ta muốn gia nhập thần vực thiên đường. Nhưng là thần vực thiên đường thu người quá nghiêm khắc cách. Nhất tinh dị năng giả người ta căn bản không muốn, cơ sở nhất đội viên vẫn là nhị tinh. Tống Kiệt nghe, hỏi, vậy ngươi có ý tứ gì? Vương Thiên nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt kiên định, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như chúng ta tổ đội cùng đi, nếu như thông qua được thí luyện, chúng ta liền có thể cùng nhau gia nhập thần vực thiên đường. Tống Kiệt nghe, không biết vì cái gì, lại có hoa cúc mát lạnh cảm giác. Thần vực thiên đường, nghe xong cũng không phải là đứng đắn gì địa phương. Thế nào nghe xong, còn tưởng rằng là thận hư thiên đường đây. Kéo xuống đi, muốn đi ngươi đi, ta nhàn không có việc gì đi làm lính làm gì. Lão tử thế nhưng là đại học sinh, tổ quốc bông hoa, tiền đồ thật to, làm gì đem cuộc đời ném ở trong bộ đội. Cái gì gọi là chuyện hay?